Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 441, vị thứ tư vương cấp cường giả. Brady Randolph, là ngươi, phản đồ cư nhiên là ngươi. Bảo thạch vương quốc vương thất bên trong người nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía lúc này theo người áo đen sau lưng đi ra nam tử. Đây là một cái làn da hơi đen trên cằm có mấy sợi sợi râu nam tử. Thình lình chính là lần này giao lưu hội người chủ sự một trong Brady Randolph. Cơ nhiên là hắn, Ray cùng Sophia cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lần trước hai người bọn họ nhìn thấy người này theo tòa thành bên ngoài trở về. Mặc dù có chút kỳ quái đối phương rời đi tòa thành làm cái gì, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ người này cư nhiên là phản đồ, làm phản bảo thạch vương quốc đầu nhập liệt diễm vương quốc. Như vậy đối phương lúc ấy rời đi tòa thành mục đích, người đáng giá làm cho người nghĩ sâu xa. Brady Randolph, bảo thạch vương quốc vương thất không xử bạc với ngươi. Ngươi vì cái gì muốn phản bội bảo thạch vương quốc? Lenway Austin tinh xảo trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lớn tiếng quát lớn, phản bội, không, không, không, Lenway điện hạ, ngươi sai, ta một mực là liệt diễm vương quốc người. Từ đâu ra phản bội nói chuyện? Brady Randolph cười đắc ý, nói, tốt một con rắn độc. Thế mà tiềm phục tại Bảo Thạch Vương Quốc trọn vẹn hơn 40 năm. Nghe được đối phương trả lời, Bảo Thạch Vương Quốc đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó đều là không khỏi tràn ngập sát khí. Đối phương bị chọn nhập vương thất đã trọn vẹn hơn 40 năm. Nói cách khác, đối phương tiềm phục tại vương thất đã trọn vẹn hơn 40 năm. Có thể nghĩ này hơn 40 năm bên trong, có bao nhiêu vương thất cơ mật bị này vụng trộm hồi báo cho liệt diễm vương quốc. Thật đáng tiếc, sau ngày hôm nay liền không thể tiếp tục tại bảo thạch vương quốc ẩn núp. Đối mặt từng đạo bắn ra, mà đến phẫn nộ ánh mắt, Brady Randolph trên mặt lộ ra một loại bệnh trạng hưởng thụ. Thật có điểm không bỏ được rời đi bảo thạch vương quốc. Dù sao ở chỗ này hơn 40 năm, vô sỉ. Bảo thạch vương quốc một đám người tức đến xanh mét cả mặt. Mày, hôm nay nếu có thể không chết, dù là ngươi trốn đến liệt diễm vương quốc, cũng muốn giết ngươi, nếu có thể không chết. Đừng có nằm mộng, các ngươi đều phải chết. Không chỉ có các ngươi muốn chết, liền tam đại vương quốc cũng sẽ tại tương lai không lâu hủy diệt. Brady Randolph khinh thường cười, lạnh. Dù là chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Đột nhiên, bảo thạch vương nữ Glenway Austin lấy ra một thanh màu bạc chiến phủ, hướng về Brady Randolph quăng đi. Màu bạc chiến phủ phía trên tràn đầy quỷ dị đường vân, cực kỳ rườm rà, nhưng lại cũng không giống như là minh khắc lên, ngược lại giống như là thiên nhiên hình thành. Oanh, bị ném ra ngoài, màu bạc chiến phủ nổ nát vụn. Một loại khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát, uyển như sơn băng hải tiếu. Sau đó liền thấy vô số hào quang màu vàng đất xuất hiện, tựa như một khối lại một khối thiên thạch hướng về phía trước tập ra. Này rõ ràng là một thanh cấm khí, một thanh chỉ có vương cấp cường giả mới có thể luyện chế, lại cần phải hao phí cực kỳ to lớn đại giới mới có thể luyện chế vũ khí. Mà cùng lúc đó, Tử Nguyệt Vương quốc Francis trong tay xuất hiện một thanh đồng dạng tràn đầy quỷ dị đường vân. Trường thương màu tím, Phi Hồng Vương quốc Sorius trong tay xuất hiện một thanh tràn đầy quỷ dị đường vân ửng đỏ sắc. Trường kiếm, phân biệt hướng về một cái phương hướng ném mà đi. Oanh, oanh, trường thương màu tím cùng ửng đỏ sắc trường kiếm đồng dạng nổ nát vụn. Đều có một cỗ không kém tại màu bạc chiến phủ khí tức khủng bố tràn ngập. Trường thương màu tím hóa thành một cái ngọn lửa màu tím tràn ngập cự thú. Phi trường thương màu đỏ hóa thành một đạo màu ửng đỏ lôi điện chim khổng lồ. Đều là xung kích về đằng trước mà đi. màu vàng thiên thạch gào thét, ngọn lửa màu tím cự thú gào thét, màu ửng đỏ lôi điện chim khổng lồ huýt dài. Cơ hồ cùng một thời gian, tam đại vương quốc vương thất từng người lấy ra từng người át chủ bài. Cấm khí mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng lấy tam đại vương quốc nội tình là có chứa đựng. Tham gia lần này giao lưu hội chính là tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trên người mang theo loại vật này cũng coi như bình thường. Hừ, thật cho là chúng ta nghĩ không ra ngươi trên người chúng có loại vật này. Đúng lúc này, Brady Randolph lại là phát ra cười lạnh. Vì lần này có thể ám sát thành công, liệt diễm vương quốc chuẩn bị đến đồng dạng là 10 phần sung túc. Tự nhiên phòng bị tam đại vương quốc trong tay khả năng có cấm khí. 3 thanh cấm khí sở tập kích phương hướng, tất cả đều có người mặc áo đen ra tay. Trong tay bọn họ từng người cầm một thanh toàn thân hiện lên màu vàng. Mặt ngoài tràn đầy quỷ dị đường vân trường thương. Phốp, phốp, phốp, 3 người đem trường thương đâm tại trên mặt đất. Lập tức liền gặp 3 đạo ngọn lửa màu vàng vách tường bay lên. Tựa như là bất hủ màu vàng kim loại đổ vào, cho người ta một loại kim loại cảm nhận. Oanh, oanh, oanh, màu vàng đất thiên thạch, ngọn lửa màu tím cự thú, màu ửng đỏ lôi điện chim khổng lồ đụng vào màu vàng hỏa diễm trên vách tường. Truyền ra sau chổi đụng mặt trăng tiếng vang, nhưng uy thế cực mãnh 3 loại công kích đụng vào màu vàng hỏa diễm trên vách tường cũng chưa từng xuất hiện bẻ gãy nghiền nát xu thế. Mặc dù màu vàng hỏa diễm vách tường tại xuất hiện rạn nứt, nhưng 3 loại công kích cũng chính đang nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm, rốt cục, ngọn lửa vách tường triệt để vỡ vụn, nhưng 3 thanh cấm khí sở kích phát công kích cũng triệt để tiêu tán. Chỉ có bị màu vàng hỏa diễm vách tường suy yếu 10 mấy lần sóng xung kích hướng về phía tứ phương, dù vậy, tất cả mọi người nhưng vẫn bị vén đến ngã trái ngã phải. Trên người mang thương, một chút thực lực yếu lại hoặc là ly nổ tung trung tâm quá gần người càng là như vậy tử vong. Hiển nhiên, liệt diễm vương quốc vì lần này có thể thành công, đồng dạng là chuẩn bị cấm khí, mà lại là 3 thanh phòng ngự cấm khí. Không dùng, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy kết quả này, Brady Randolph đắc ý cười to, mà cái khác liệt diễm chi nha người cũng đều là cười lạnh. Trong tay bọn họ đồng dạng trong tay nắm giữ cấm khí. Nhìn thấy kết quả này, tam đại vương quốc không ít người biến sắc, trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Nguyên bản bọn họ coi là cấm khí có thể giết chết liệt diễm chi nha đại lượng cao thủ, để bọn hắn thu hoạch được chuyển bại thành thắng lại hoặc là cơ hội đào tẩu. Lại không nghĩ trong tay đối phương đồng dạng trong tay nắm giữ cấm khí, đem bọn hắn cấm khí uy lực hoàn toàn cản lại. Liệt diễm chi nha một đám người áo đen cười lạnh, tam đại vương quốc đều là tuyệt vọng. Đúng lúc này, ngoại ý muốn xảy ra, chỉ thấy vận dụng cấm khí Glenway Austin, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh vũ khí. Đây là một cái vòng tay chạc ma lực vũ khí, nàng đem này mang tại tay trái phía trên, huyết lực rót vào trong đó. Ông, một loại hào quang màu vàng đất khuếch tán ra đến, bao phủ tại bảo thạch vương quốc đám người trên người, đem bảo thạch vương quốc đám người đặt vào tia sáng màu vàng bên trong. Sau đó liền gặp tại này hào quang màu vàng đất phía dưới, bảo thạch vương quốc đám người thế mà không tự chủ được hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Không chỉ có là Glenway Austin, Sorius Crimson cùng Francis trong tay đồng dạng lần nữa lấy ra một thanh ma lực vũ khí. Sorius Crimson vũ khí trong tay là một thanh cánh trạng quái dị vũ khí. Theo hắn huyết lực rót vào vũ khí, vũ khí tản ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đem phi hồng vương quốc đám người bao phủ, sau đó mang theo tất cả mọi người cấp tốc hướng trời cao bay trốn đi. Francis vũ khí trong tay thì là một thanh đoàn thương. đoạn thương phía trước cũng không phải là sắc bén mũi nhọn, ngược lại là hình dáng của ngọn lửa. Theo huyết lực chú ý, ngọn lửa màu tím lan tràn ra, bao phủ tại bao quát Gray ở bên trong Tử Nguyệt Vương quốc trên thân mọi người. Trên thân mọi người cũng không có hỏa diễm cảm giác bỏng, nhưng tất cả mọi người lại hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, nhanh chóng chui về phía trước. Có hoang huyết chiến sĩ thực lực người áo đen ngăn trở con đường phía trước chặn đường. Nhưng vừa mới bị ngọn lửa màu tím đụng phải, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hiển nhiên loại ngọn lửa màu tím này cũng không phải là nửa điểm uy lực đều không có. Chẳng bằng nói uy lực cực kỳ kinh khủng. Không được, đột nhiên biến cố, làm một đám người áo đen biến sắc. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, nguyên bản đã trở thành tá trong chậu Tam Đại Vương quốc, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Đáng chết, đây là so bạch ngân cấp ma lực vũ khí càng thêm chân quý đặc thù vũ khí. Tam Đại Vương quốc thế mà đem loại vật này đều lấy ra. Brady Randolph sắc mặt cũng không còn có thể bảo trì thong dong. Bọn họ thủ đoạn như vậy tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Chú Chi, không muốn để bọn họ chạy trốn. Bạch, gió thoảng bên tay âm thanh tại kịch liệt vang lên. Ngọn lửa màu tím trong bao, chính tại di chuyển nhanh chóng. Gray trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vương thất thế mà còn có loại thủ đoạn này. Hắn phát hiện mình quá coi thường vương thất lực lượng. Không nghĩ tới vương thất trong tay thế mà còn trong tay nắm giữ như thế cường đại ma lực vũ khí. Nguyên bản hắn còn nghĩ dùng không gian truyền tống cứu Sophia, Francis đám người. Bây giờ xem ra, lại là hoàn toàn không cần thiết. Có loại thủ đoạn này, Sophia đám người hoàn toàn còn nắm chắc chạy trốn. Đối phương loại thủ đoạn này, mặc dù không bằng không gian truyền tống mau lẹ, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại thủ đoạn. Hơn nữa, không gian của hắn truyền tống mặc dù cơ hồ khó giải, nhưng truyền tống nhân số nhưng lại có cực hạn. Nhiều nhất chỉ có thể mang theo Sophia mấy người mà thôi. Đến nỗi những người khác cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà Tử Nguyệt Vương quốc vương thất loại thủ đoạn này, hiển nhiên là có thể mang lên không ít người. Xem ra thất bại. Khoảng cách Thúy Ngọc Sơn Cốc hơn 20 dặm bên ngoài, đi tới Vương Đô phải qua đường trên núi cao. Một người nam tử ánh mắt đảo qua chính bay trên trời phi hồng vương quốc một đám người cùng trên mặt đất di chuyển nhanh chóng Tử Nguyệt Vương quốc một đám người. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, theo trên núi cao nhảy xuống. Nhưng ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có từ không trung rớt xuống, mà là bước chân dẫm ở trong hư không, nhanh chóng hướng về màu ửng đỏ lôi điện cùng ngọn lửa màu tím đuổi theo. Hắn thình lình đồng dạng là một vị vương cấp cường giả, lại thuộc về liệt diễm vương quốc. Hắn cũng không có tham dự tập kích Bích Ngọc Tòa Thành, mà là phụ trách ngăn cản Bảo Thạch Vương quốc chi viện, cùng phòng ngừa có người từ nơi này chạy trốn. Bạch, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh màu ửng đỏ lôi điện cùng ngọn lửa màu tím, đều là từ hai cái vương quốc sở chân tàng đặc thù ma lực vũ khí sở kích phát, chuyên môn dùng để đào mệnh thủ đoạn. Tốc độ cực nhanh, nhưng là so với hắn lại là phải chậm hơn một đoạn. Oanh, người tại không trung, hắn một đạo cự đại màu xanh giao gió chạm tại màu ửng đỏ lôi điện phía trên. Màu ửng đỏ lôi điện ngăn cản một lát, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn trở vương cấp cường giả một kích. Bị đánh thành hai nửa, làm bị lôi điện bao khỏa hơn 20 người đều từ không trung rớt xuống. Vận khí tốt, không có bị màu xanh giao gió chém trúng, chỉ là rớt xuống bị thương. Mà vận khí không tốt, bị màu xanh giao gió chém trúng, thì là trực tiếp hóa thành huyết vụ. Sau đó hắn lại một đạo giao gió hướng về ngọn lửa màu tím chém tới. Phốp, ngọn lửa màu tím đồng dạng khó mà ngăn cản vương cấp cường giả một kích mà vỡ vụn. một vị Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trước cường giả hóa thành huyết vụ. Những người khác thì là bị kịch liệt sóng xung kích tung bay ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.